Cửu vực kiếm đế, chương 3035, Thương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Cảnh Ma Thiên Ma Đạo Tông Môn, cơ bản đều lấy cái này Tam Đại Ma Tông Vi Tôn. Bám vào bên dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Tam Đại Ma Tông, đại biểu cũng là Cảnh Ma Thiên bên trong Tam Đại Ma Đạo truyền thừa, Ma Thần Điện, đến từ cùng cực kỳ cổ lão thời đại hoang cổ, ma trong thần điện truyền thừa ma đạo, cơ hồ là thuần túy nhất ma đạo, chính là ma đạo tông môn uy tín lâu năm thế lực. Ma Thần Điện truyền thừa, nghe nói là tới từ thời đại hoang cổ, lâu đến không cách nào ghi chép, tại Cảnh Ma Thiên vừa mới bị ma đạo chiếm cứ thời điểm, Ma Thần Điện chính là liền tồn tại, trở thành Cảnh Ma Thiên bên trong chúa tể một phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Ma Tông, thế nhưng là mấy cái thời đại trước kia, ma đạo đệ nhất thiên tài, Càn Khôn Ma Đế một tay thành lập, tại Cảnh Ma Thiên, tại toàn bộ ma đạo, Càn Khôn Ma Đế đều là một cái truyền kỳ. Một thời đại quật khởi, chính là quét ngang Cảnh Ma Thiên, thậm chí là ba đại thánh vực, chính là một thời đại bên trong vô địch bá chủ. Nghe nói Càn Khôn Ma Đế, tại vẻn vẹn thứ một thời đại thời điểm, liền thành tựu lục giai tiên đế, dạng này tồn tại, dù cho là ở trong sách cổ, đều ít càng thêm ít, có thể xưng vô địch nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy Càn Khôn Ma Tông, thậm chí là có muốn thống nhất Cảnh Ma Thiên chi thế. Nếu như không phải Ma Thần Điện, Thương Quốc hai phe nội tình thâm hậu, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Càn Khôn Ma Tông chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Ma Đế mặc dù chỉ là xuất thế một thời đại, chính là liền truy tìm càng cao ma đạo, tiêu thất vô tung, nhưng là hắn một tay thành lập Càn Khôn Ma Tông, cũng đã là trở thành bây giờ ma đạo Tam Đại Ma Tông một trong. Đã trải qua mấy cái thời đại, hiện tại Càn Khôn Ma Tông cũng đã là đứng vững bước chân, không có người nào dám xem thường Càn Khôn Ma Tông, huống chi Càn Khôn Ma Tông phía sau, còn có một vị sâu không lường được Càn Khôn Ma Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Thương Quốc, lại là cùng cái này hai đại ma tông khác biệt, cũng không phải là tông môn, mà là một cái to lớn quốc gia, chiếm cứ cái này Cảnh Ma Thiên phương Bắc. Thương Quốc, chính là trong ma tộc, thập đại vương tộc huyết mạch, thành lập được nhất phương quốc gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma tộc thập đại vương tộc, nghe nói chính là kế thừa thập phương thiên ma huyết mạch ma tộc, bất quá với thập phương thiên ma, trên thực tế lại chính là vu tộc thập đại vu thần, hai cái này liên hệ. Sở Phong Miên vậy thông qua vu tộc bên này, biết rõ. Ma đạo căn bản, kỳ thật chính là một chút tu hành vu thần võ đạo nhân loại võ giả, yêu thần. Tại thời đại hoang cổ bên trong, vu tộc xưng bá, tu hành vu thần võ đạo sinh linh, không chỉ là vu tộc, càng là có rất nhiều dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vu thần võ đạo. Dù sao cũng là thuộc về vu tộc võ đạo, ngoại tộc tu hành, có rất nhiều không tiện, thậm chí khả năng phản phệ tự thân, mà lúc này đây, lại là có một ít tu hành vu thần võ đạo nhân loại võ giả, yêu thần, bắt đầu sửa chữa cái này vu thần võ đạo. Dần dần chính là đem vu thần võ đạo, tu hành trở thành một loại thích hợp nhân loại, yêu thần tu hành võ đạo, đây cũng là ma đạo sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bởi vì ma đạo, dù sao cũng là sinh ra từ vu tộc, cho nên về sau ma tộc, cũng là đem vu tộc thập đại vu thần, phụng vì tổ tiên, dần dần diễn biến thành vì thập phương thiên ma. Tại từng đời này truyền thừa về sau, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, đã là cơ hồ không người nào biết một đoạn này chuyện xưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nếu như không phải đi vào cổ vực bên trong, chỉ sợ là hắn cũng không biết hai phe này chân chính quan hệ. Vu tộc cùng ma tộc liên hệ, kỳ thật chỉ là bởi vì ma đạo chính là từ vô thần võ đạo diễn biến lại đây, trên bản chất mà nói, cũng không có quá nhiều quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn là ma đạo diễn biến từ vô thần võ đạo, cho nên giữa hai bên còn là có một chỗ tương tự, mà Sở Phong Miên thì là lợi dụng điểm này, thế nhưng là đem trên người hắn vô thần chi lực, chuyển biến làm ma ý để che giấu thân phận. Cái này cái gọi là thập phương thiên ma huyết mạch vương tộc, kỳ thật cũng không phải là tới từ vu tộc huyết mạch, bọn hắn truyền thừa, hẳn là đời thứ nhất ma đạo cường giả huyết mạch, chỉ là được xưng là thập phương thiên ma huyết mạch vương tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương quốc vậy là ma đạo vừa mới chiếm cứ cảnh ma thiên bắt đầu, chính là một mực là cảnh ma thiên bên trong bá chủ, bọn hắn truyền thừa huyết mạch, là thuần túy nhất ma tộc huyết mạch. Nếu như nói ma thần điện truyền thừa, là thuần túy nhất ma đạo truyền thừa lời nói, thương quốc truyền thừa liền là thuần túy nhất ma đạo huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế thừa vương tộc huyết mạch ma đạo võ giả, về việc tu hành cũng muốn siêu việt bình thường võ giả rất nhiều, cho nên thương quốc bên trong sinh ra qua ma đạo cự phách cũng không phải số ít. Dù cho là gần nhất mấy cái thời đại, thương quốc dần dần xuống dốc, nhưng lại vậy ai dám xem thường thương quốc, có thể truyền thừa vô số cái thời đại, thương quốc nội tình cũng là thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối thiểu dù cho là càn khôn ma đế, hoành không xuất thế, đều không thể làm sao ma thần điện cùng thương quốc, cuối cùng chỉ có thể là tam phương phân lập, khống chế cái này cảnh ma thiên. Tam đại ma tông, tăng thêm dưới chướng ma đạo tông môn, chiếm cứ cảnh ma thiên giàu có nhất hạch tâm địa phương, mà còn tại vài chỗ, vẫn tồn tại một chút những dị tộc khác thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu hoa thiên bài xích chỗ có dị tộc, thậm chí rất nhiều cổ lão chủng tộc, đều là chỉ có thể định cư tại ly hận thiên, cảnh ma thiên, kỳ thật cổ xá nhất tộc, chính là định cư tại cảnh ma thiên, bọn hắn vậy chiếm cư chỗ này không nhỏ khu vực tới. Cổ xá nhất tộc vậy được xưng tụng là cảnh ma thiên bên trong, gần với tam đại ma tông thế lực, đương nhiên tại cảnh ma thiên bên trong, còn có một chút cùng cổ xá nhất tộc so sánh, tình cảnh không sai biệt lắm dị tộc, thạch nhân nhất tộc, cùng hải tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch nhân nhất tộc, chính là trong thiên hạ cực kỳ đặc thù nhất tộc, bọn hắn là từ trong viên đá đản sinh ra sinh linh, từ thời đại hoang cổ bên trong chính là vẫn cất ở đây. Tại hoang cổ trong đại kiếp, thạch nhân nhất tộc vậy bị thương nặng, bất quá thạch nhân nhất tộc thọ nguyên thật dài, tại tăng thêm thạch nhân nhất tộc tính cách đạm mạc, cơ hồ rất ít tham dự ngoại giới trong tranh đấu, dần dần vậy khôi phục lại đây, tại cảnh ma thiên bên trong, chiếm cứ một đầu cực kỳ vắng vẻ dãy núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với thạch nhân nhất tộc mà nói, bọn hắn tu hành cần thiết, chính là đủ loại kiểu dáng tài nguyên khoáng sản. Rất nhiều tài nguyên khoáng sản, đối với bình thường võ giả mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên cảnh ma thiên thế lực khắp nơi, cũng liền bỏ mặc thạch nhân nhất tộc chiếm cứ cái kia một dãy núi. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, vì một chút xíu giá trị tài nguyên khoáng sản, đi cùng thạch nhân nhất tộc trở mặt, cũng không đáng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải tộc cũng kém không nhiều, cái gọi là hải tộc, chính là tất cả trong biển chủng tộc liên minh, bọn hắn chiếm cứ lấy cảnh ma thiên bên trong hải dương, đồng thời hải tộc dưới trướng, vậy phù hộ lấy không ít cái khác hoang cổ dị tộc. Hải tộc vốn chính là một cái lỏng lẻo liên minh, cho nên về sau rất nhiều cùng đường mạt lộ dị tộc, tại đi vào cảnh ma thiên về sau, cũng là đầu nhập vào hải tộc dưới trướng, hiện tại hải tộc bên trong đã không chỉ là có hải dương chủng tộc, giống như là rất nhiều thời đại hoang cổ còn sót lại dị tộc, đều là gia nhập vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút dị tộc mặc dù mỗi một cái thế lực đều không mạnh, nhưng là cộng lại cũng là một cỗ cực kỳ thế lực to lớn, cũng không có người vô duyên vô cớ nguyện ý trêu chọc. Tam đại ma tông, chiếm cứ cảnh ma thiên phồn hoa khu vực hạch tâm, cổ xá nhất tộc, hải tộc liên minh, thạch nhân nhất tộc, đều là chiếm cứ nhất phương, về phần còn lại một chút biên giới chi địa, mới là cảnh ma thiên bản thổ tông môn chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.